Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2707, Đại Chiến, góc truyện audio.com. Quá là nhanh, cũng quá mức đột nhiên. Ở đây sở hữu người cũng không nghĩ tới. Tại cục diện như vậy bên dưới, tại vô số địa ngục cường giả bảo vệ bên dưới, võ đạo bản tôn lại dám chủ động ra tay. Hơn nữa, rốt cuộc vẫn là tám đại ngục chủ chi nhất Minh Tuyền ngục chủ động thủ. Vừa ra tay, chính là sát chiêu, không có bất kỳ lưu thủ chi ý. Toàn bộ Phong Tuyền Thành, trong nháy mắt lâm vào một mảnh tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Vừa rồi cười vang, tiếng động lớn rầm rĩ. Tại thời khắc này, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sở hữu địa ngục sinh linh đều trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn qua một màn này. Đường đường tám đại ngục chủ chi nhất Minh Tuyền ngục chủ. Thống ngự Minh Tuyền ngục gần 10 vạn năm, chỗ tại địa ngục giới cực hạn, thì cứ như vậy vẫn lạc tại Phong Tuyền Thành trong, bị người một quyền chùy bể đầu, thân tử đạo tiêu, liền sức hoàn thủ đều không có. Làm sao có thể, mặc dù là tận mắt nhìn thấy, phần đông địa ngục sinh linh đều không thể tin được. Nhất định là Minh Tuyền ngục chủ sơ suất quá. Không ít địa ngục cường giả trong đầu đều hiện lên ý nghĩ như vậy. Nhưng trên thực tế, ngồi ở trên tế đàn mặt khác bảy vị ngục chủ khoảng cách thêm gần, nhìn càng thêm rõ ràng. Minh Tuyền ngục chủ thân vẫn thực sự không phải là chủ quan. Võ đạo bản tôn ra tay, Minh Tuyền ngục chủ cũng không phải là không có phản kháng. Hắn đều muốn trốn tránh, đều muốn ngăn cản, chỉ bất quá, không thể tránh thoát, cũng không thể ngăn cản được, mới bị một quyền đuổi giết. Thẳng đến lúc này, bảy đại ngục chủ mới thu hồi lòng khinh thị, thần sắc ngưng trọng, giết, cơ hồ là đồng thời. Bảy đại ngục chủ ở bên trong, có bốn vị đứng dậy, Âm Tuyền ngục chủ, Hạ Tuyền ngục chủ, U Tuyền ngục chủ. Hoàng Tuyền ngục chủ nhao nhao bộc phát ra cường đại huyết mạch, hướng lấy Tô Tử Mặc xung phong liều chết tới đây. Bốn vị ngục chủ tuy rằng đều là Minh tộc, nhưng bản thể lại tất cả không giống nhau. Trong đó, Hoàng Tuyền ngục chủ bản thể chính là Long tộc, lột xác biến ra Long tộc bản thể, xoay quanh tại trên tế đàn, cực lớn thân rồng tản ra vô tận uy nghiêm, nanh vuốt sắc bén, hướng lấy Tô Tử Mặc sông tới mà đến, khí thế làm cho người ta sợ hãi. U Tuyền ngục chủ là một đầu thân hình nhanh nhẹn linh động báo tộc, tại võ đạo bản tôn bên người không ngừng du tàu, tùy thời mà động. Âm Tuyền ngục chủ bản thể cùng nhân tộc cực kỳ tương tự, chỉ bất quá toàn bộ người gần như trong suốt, biến mất tại bên trong chiến trường, như ẩn như hiện. Hạ Tuyền ngục chủ là một cái cực lớn thiên túc ngô công, toàn thân tựa như sắt thép đúc kim loại mà thành, nghìn chân huy động, uốn lượn du tàu, tại tế đàn phiến đá trên lưu lại một chuỗi hỏa tinh. Bốn đại ngục chủ bên trong, trước hết nhất đến chính là Hạ Tuyền ngục chủ, nghìn chân huy động, tốc độ nhanh đến kinh người, trong nháy mắt cũng đã giết phụ cận. Cực lớn ngô công xúc tu phá không mà đến, cánh tay kích thước tựa như hai cái cứng rắn xích sắt, trong thời gian ngắn quấn quanh tại võ đạo bản tôn trên người. Hạ Tuyền ngục chủ mừng rỡ trong lòng, bị hắn cái này hai cái xúc tu quấn lên, chính là cùng cảnh giới cường giả cũng không cách nào dãy giụa đi ra. Chỉ này một chiêu, hắn liền chiếm trước thượng phong. Hạ Tuyền ngục chủ thấy võ đạo bản tôn bị quản chế, vội vàng giết phụ cận, ngửa đầu lộ ra cực lớn dữ tợn răng nanh, đều muốn đem võ đạo bản tôn cắn nát, nuốt vào trong bụng, oanh. Nhưng vào lúc này, võ đạo bản tôn trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, toàn thân chấn động, nguyên bản quấn quanh tại trên người hắn ngô công xúc tu trong nháy mắt đứt đoạn, vỡ vụn thành vài đoạn. Rơi là tả trên đất, vừa mới thoát khốn võ đạo bản tôn đột nhiên giơ lên chân, hướng lấy phía dưới thiên túc ngô công trùng trùng điệp điệp đạp rơi xuống đi. Một cước này, Vận dụng lên Đại Hoang Yêu Vương bí điển trong Lê Thiên Bước đạo pháp. Hạ Tuyền Ngục chủ ý thức được không đúng, đều muốn né tránh thời điểm, dĩ nhiên không kịp, mặc cho hắn như thế nào trốn tránh, đều không thể chạy ra võ đạo bản tôn Lê Thiên Bước đạo pháp trong phạm vi. Phốc suy, võ đạo bản tôn bàn chân đạp lạc, trong nháy mắt đem Hạ Tuyền Ngục chủ thân hình đạp bể. Thiên Túc Ngô Công thân hình cắt thành hai đoạn, phun ra ra mảng lớn tanh hôi huyết dịch. Hai đoạn thân hình tại trên tế đàn không ngừng vặn vẹo. Hạ Tuyền Ngục chủ trong miệng cũng phát ra một hồi chói tai rên rỉ kêu thảm thiết. Trước đây, Hạ Tuyền Ngục chủ còn có điều bảo lưu, nhưng lúc này, hắn lọt vào trọng thương, tính mạng treo một đường, cũng không dám nữa che giấu, trực tiếp phóng xuất ra huyết mạch dị tượng tại dưới thân thể của hắn. Hiện ra một mảng lớn bắt đầu khởi động nước suối. Bên trong mơ hồ có thể chứng kiến một thân thi thể. Hướng lấy võ đạo cọ rửa qua. Huyết mạch dị tượng, địa ngục Hạ Tuyền. Bên kia, Hoàng Tuyền Ngục chủ, U Tuyền Ngục chủ, Âm Tuyền Ngục chủ thấy như vậy một màn. Cũng không dám chậm trễ. Nhao nhao tế ra huyết mạch dị tượng. Địa ngục Hoàng Tuyền, địa ngục U Tuyền. Địa ngục Âm Tuyền, địa ngục Hạ Tuyền, tứ đại nước suối đồng thời hiện lên. Trong lúc nhất thời, phong đô trên tế đàn, nước suối ngập trời, bốn phía tràn ngập, dường như hình thành một mảnh cực lớn nước lũ, đều muốn thôn phệ bao phủ hết thảy. Chỉ có minh tộc sinh linh, tài năng thức tỉnh loại này huyết mạch dị tượng, mà có thể trở thành một phương ngục chủ sinh linh. Đều là đem huyết mạch dị tượng tu luyện tới cực hạn tồn tại. Mỗi một chủng huyết mạch dị tượng đều tản ra riêng phần mình địa ngục nước suối nào đó đạo pháp. Đây cũng là địa ngục giới căn bản. Đường tứ đại địa ngục nước suối dị tượng phóng xuất ra thả đi ra thời điểm. Không ít địa ngục sinh linh đều cho rằng một trận chiến này đã chấm dứt. Không có bất kỳ sinh linh có thể tại bốn loại địa ngục nước suối dị tượng trùng kích dưới may mắn thoát khỏi. Oanh long long, nhưng vào lúc này, võ đạo bản tôn trong cơ thể, đột nhiên truyền ra một hồi nổ vang nổ mạnh, đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, võ đạo bản tôn thân hình dường như biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành là một cái cháy sạch đỏ bừng cực lớn lò luyện. Lò luyện trong ngoài. Liệt diễm đằng đằng, tản ra cực nóng nhiệt độ cao. Thật sự là chê cười. Tại địa ngục nước suối dị tượng xuống, rõ ràng phóng xuất ra hỏa diễm loại huyết mạch dị tượng. Cái này thật sự là tự rước lấy nhục. Thủy hỏa bất dung, chín đại địa ngục nước suối, thuộc về thủy hệ dị tượng. Mà trước mắt võ đạo bản tôn ngưng tụ ra đến dị tượng. Minh hiền thuộc về hỏa diễm dị tượng. Tại sở hữu địa ngục sinh linh trong lòng, địa ngục cửu tuyền liền là bọn hắn thánh tuyền. Căn bản không có bất luận cái gì hỏa diễm, có thể cùng chi địch nổi chống lại. Phía dưới tiếng động lớn rầm rĩ tiếng nghị luận, mới vừa vặn vang lên, liền nhanh chóng hiếm rơi xuống. Cuối cùng quy về im ắng, tại vô số địa ngục sinh linh nhìn chăm chú bên dưới. Bị tứ đại địa ngục nước suối bao bọc kia tôn liệt diễm lò luyện. Căn bản không có dập tắt dấu hiệu. Trái lại, bên trong hỏa diễm, càng ngày càng chứa. Trên tế đàn nhiệt độ, càng ngày càng cao. Tứ đại địa ngục nước suối tại đây tôn liệt diễm lò luyện đốt cháy bên dưới. Cũng bắt đầu bốc hơi nóng. Cũng không lâu lắm, vậy mà đã ửng ực đông bốc lên bong bóng khí. Sôi trào lên. Hí, tứ đại địa ngục nước suối đều bị đun sôi rồi. Người này là cái gì huyết mạch? Trên tế đàn, còn thừa lại ba vị ngục chủ không có ra tay. Phong Tuyền ngục chủ, Trọng Tuyền ngục chủ hòa Khổ Tuyền ngục chủ. Nguyên bản, ba vị ngục chủ còn là thần sắc bình tĩnh. Tựa hồ đối với một trận chiến này, cũng không thèm để ý, nhưng đương thấy như vậy một màn thời điểm. Ba vị ngục chủ còn là nhíu nhíu mày. Vị này đến từ trung thiên thế giới tu sĩ. Tựa hồ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn khó giải quyết một thân. Võ đạo bản tôn huyết mạch dị tượng. Thiên địa dung lô. Tại võ đạo bản tôn không ngừng thúc dục bên dưới. Thiên địa dung lô uy lực càng phát ra hung mãnh. Tại võ đạo tiến vào vũ vực cảnh về sau. Đạo này huyết mạch dị tượng uy lực. Cũng tùy theo kéo lên. Tăng lên tới một cái cao hơn cấp độ. Hồ. Liệt diễm hừng hực, chung quanh tứ đại địa ngục nước suối chẳng những sôi trào, thậm chí đã bắt đầu bốc hơi. Cách chương.